Chân thành thâm tình, chương 18, góc truyện audio.com. Edit, Mr. Downer, Kiều Nhiên là người rảnh rỗi sẽ không thích ở yên một chỗ. Luôn muốn ra ngoài chơi, Cận Hàn Bách sẽ không phản đối. Muốn đi đâu anh đi theo đó. Cũng may lúc đấy cha anh còn chưa về hưu. Tất cả trọng trách của Cận gia không đè hết lên người anh. Nếu không anh muốn đi theo cũng không dành ra được thời gian. Kiều Nhiên nói muốn đi cắm trại, Cận Hàn Bách liền chuẩn bị đồ đạc đi cùng cậu, khi đó mùa đông còn chưa đến, Cận Hàn Bách xách lều bạt và hai cái túi ngủ, thật sự ngủ một đêm trên đỉnh núi. Đối với Cận Thiếu Gia mà nói, những chuyện này thật sự hoang đường, nhưng vào lúc hai người nằm trong túi ngủ kề bên nhau trong cùng một cái lều. Cận Hàn Bách nhìn nét mặt an tĩnh khi ngủ của Kiều Nhiên. Cảm thấy mọi thứ cũng thật đáng giá. Đây là lần đầu tiên hai người qua đêm chung một chỗ. Còn kèm theo một bầu trời đầy sao. Cũng có cảm giác lãng mạn không diễn tả được. Vấn đề xảy ra vào thời điểm xuống núi ngày hôm sau. Thật ra núi này cũng không dốc. Bậc thang khá hẹp. Kiều Nhiên một bên trò chuyện cùng Cận Hàn Bách. Một bên đi xuống. Trông rất vui vẻ. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Cận Hàn Bách. Làm cho anh đặc biệt yêu thích, xuống núi được một nửa, từ phía sau chợt xuất hiện một đại gia đình, già trẻ đều có, hai đứa bé khoảng chừng 10 tuổi đang chạy vọt tới rất nhanh. Người nhà ở đằng sau một mực bảo cả hai cẩn thận. Hai đứa bé vừa chạy vừa cười, thỉnh thoảng còn đưa tay đẩy đối phương một cái. Kiều Nhiên nhíu mày, theo bản năng đi xích ra phía ngoài, đứng sát rìa để cho bọn nhỏ chạy qua. Nhưng mấy đứa nhỏ đùa giỡn không có chừng mực, lúc chạy qua bên người cậu, một trong hai đứa bé đột nhiên đẩy một cái, cả người cậu bé mập mạp bị đẩy kia đụng vào Kiều Nhiên. Khiến cậu không phòng bị mà ngã xuống, mọi việc diễn ra quá nhanh, Cận Hàn Bách muốn kéo Kiều Nhiên lại cũng không thể, anh không chút do dự nhào tới, bảo hộ đầu của Kiều Nhiên vào trong ngực, cùng cậu té xuống, thật ra sườn núi này không phải rất dốc. Nếu đi xuống một cách bình thường thì cũng chỉ là một con đường hơi nghiêng. Nhưng vấn đề là bọn họ té xuống, lăn rất nhiều vòng, cuối cùng kẹt ở giữa hai cái cây. Phản ứng của Kiều Nhiên là ngay lập tức nhìn Cận Hàn Bách. Trong ánh mắt của cậu chứa đầy sợ hãi. Cậu sợ Cận Hàn Bách sẽ có chuyện gì? Thế nào, có đau chỗ nào không? Tay Cận Hàn Bách xoa nhẹ trên đầu cậu, muốn nhìn xem cậu có bị thương ở đâu không? Anh té xuống cùng em làm gì? Con mắt Kiều Nhiên tức tốc đỏ lên rõ rệt. Cậu gào với Cận Hàn Bách. Sườn không dốc như thế. Anh biết rõ sẽ không sao mà. Anh nhào tới làm gì? Em té xong rồi sẽ leo lên. Nhưng anh có biết lúc anh nhào tới, tim em muốn nhảy ra ngoài không? Nước mắt của Kiều Nhiên lập tức rơi xuống. Cậu xoa xoa khắp người Cận Hàn Bách. Có chút cuống cuồng. Anh có sao không? Có bị choáng đầu không? Cận Hàn Bách anh nói rõ cho em biết đi. Anh không sao, em đừng khóc. Cận Hàn Bách phủi tay trên quần áo. Sau đó lau nước mắt cho Kiều Nhiên. Không có chuyện gì, đừng sợ. Kiều Nhiên đưa tay đi xuống. Xúc cảm ẩm ướt dính dính khiến cậu hoảng sợ. Tay cậu dính đầy máu. Kiều Nhiên run rẩy cúi đầu nhìn xem. Một đoạn cành cây thô, nhỏ cỡ ngón cái đã đâm vào chân trái của Cận Hàn Bách. Hai người tự mình đi lên, Cận Hàn Bách đã bẻ gãy cành cây chết tiệt kia, chỉ chừa một khúc đâm vào. Kiều Nhiên nắm tay Cận Hàn Bách, cẩn thận dìu anh đi lên, đi tới một nửa thì đụng phải người đến cứu viện. Bàn tay Kiều Nhiên nắm lấy tay Cận Hàn Bách từ đầu đến cuối chưa từng tách ra. Kiều Nhiên không sao, được Cận Hàn Bách bảo vệ an toàn, chỉ bị xước một chút da trên cánh tay và chân, cộng thêm một chút máu bầm. Cận Hàn Bách cũng giống như cậu, chỉ là có thêm một vết sẹo trên chân, phải khâu mấy mũi qua miệng vết thương, ngay trên chân trái của Cận Hàn Bách, Cận Thiếu Gia phải nói là rất thê thảm, lăn một thân dính đầy đất không nói, quần còn bị rạch mở một đoạn dài, lộ ra một phần cẳng chân, toàn bộ quá trình y tá tiêu độc kim khâu, Kiều Nhiên đều ở bên cạnh nhìn, cậu không nói một lời. Con mắt đỏ ửng, ngày đó ở bệnh viện, những người khác đã đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại Cận Hàn Bách và Kiều Nhiên. Kiều Nhiên bỗng ngồi xổm ở trước mặt Cận Hàn Bách, nắm thật chặt tay anh, hỏi anh, Cận Hàn Bách, chúng ta ở bên nhau có được không? Khi đấy Cận Hàn Bách hoài nghi mình bị đập đầu dẫn đến xuất hiện ảo giác. Thật ra em vốn muốn chuẩn bị thật kỹ để thổ lộ với anh, sau đó để cho em được ở cạnh bên anh. Trong nhà kính của em đang trồng một mẫu hoa hồng, còn một tháng là sẽ nở rồi. Em đã suy nghĩ thật nhiều điều muốn bày tỏ với anh. Em muốn tìm một ngày thật đẹp để biểu lộ cho anh biết. Như vậy mới có thể lãng mạn. Em vẫn đang chờ hoa hồng nở. Đôi mắt Kiều Nhiên nhìn Cận Hàn Bách, nước mắt rơi xuống, giọng nói vô cùng khàn. Thế nhưng hình như em không thể đợi được nữa. Cận Hàn Bách, chúng ta ở bên nhau được không? Em bây giờ không có hoa hồng, không có lễ vật, nhưng em quả thật không chờ được. Em muốn lập tức được ở bên anh. Anh ở bên em có được không? Em sẽ tốt với anh. Anh thích gì em đều cho anh. Cái gì cũng cho. Chấm. Kiều Nhiên vào lúc trước đã bị giật mình. Trong nháy mắt Cận Hàn Bách xông tới đó. Kiều Nhiên thật sự sợ hãi. Cậu chưa từng có giây phút nào rõ ràng trái tim mình đến như thế. Cậu không muốn Cận Hàn Bách bị thương. Không muốn để cho anh gặp bất cứ chuyện gì. Thổ lộ này rất bất ngờ. Rất trái ngược với những chuẩn bị tốt trong lòng Kiều Nhiên trước đó. Âm thanh của cậu run rẩy, nói năng gần như lộn xộn, không để ý tới sự lãng mạn, bởi vì cậu chưa bao giờ như ngày hôm nay, muốn Cận Hàn Bách, muốn người đàn ông này ngay lập tức danh chính ngôn thuận thuộc về mình. Tâm ý của Cận Hàn Bách từ lâu đã không phải bí mật. Quần áo dơ còn chưa kịp thay đổi. Cận Hàn Bách thậm chí còn đang mặc cái quần bị rạch một đoạn kia. Tiểu thiếu gia mà anh luôn thương nhớ đang ngồi xổm trước mặt. Trên mặt đầy nước mắt, khóc lóc hỏi anh ở bên em được không? Điều này khiến cho Cận Hàn Bách căn bản không chống đỡ được. Trái tim lạnh giá trong đêm đông như được ngâm mình trong nước nóng. Bùn rủn nở căng đến cực hạn, anh đưa tay chạm vào mặt Kiều Nhiên. Cầm lấy tay cậu mà liên tục hôn lên. Cận Hàn Bách ôn nhu nói. Đừng khóc, em muốn cái gì, anh sẽ không cho em. Đúng vậy, Kiều Nhiên thích gì, liệu Cận Hàn Bách sẽ không cho. Vào lúc này, Kiều Nhiên nói thích anh. Thậm chí có bắt anh moi tim ra đưa cho cậu. Cận Hàn Bách cũng sẽ không nói hai lời mà cầm lấy dao. Ngày đó, Kiều Nhiên đứng giữa hai chân Cận Hàn Bách. Hôn môi cùng anh, cậu mặc cho đầu lưỡi của Cận Hàn Bách tìm kiếm trong miệng mình. Thân thể buông lỏng để anh ôm. Hai người mập mờ lâu như vậy. Lời tỏ tình mà Kiều Nhiên chuẩn bị từ rất lâu không dùng được mấy. Vài tháng ám muội cứ như vậy kết thúc qua loa. Con mắt Kiều Nhiên sưng đỏ đến sang ngày hôm sau cũng chưa tiêu. Cận Hàn Bách hôn lên mắt cậu. Cười nói, thật đáng thương. Kiều Nhiên ngẩng đầu đi tìm môi của anh. Sau khi hôn trả, cậu chăm chú nói, sau này mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, anh không cần phải đỡ hộ cho em như thế. Anh bị thương thì em sẽ càng khó chịu hơn rất nhiều lần. Không phải chỉ có anh thích em, Cận Hàn Bách ừ một tiếng, tề sát mặt cậu, em cũng không được có lần sau. Thật ra em rất ít khi gặp nguy hiểm, bởi vì từ nhỏ em rất biết nghe lời. Sau này em cũng sẽ nghe lời anh, tất cả đều nghe theo anh, không biết có phải là do ngày hôm qua Kiều Nhiên khóc hay không. Cận Hàn Bách chỉ cảm thấy ánh mắt của cậu sáng đến mức mê người. Đôi mắt vừa tròn vừa lớn, như nai con xinh đẹp, Cận Hàn Bách hôn lên mi tâm của cậu với vô vàng cưng chiều. Trầm thấp cười, tiểu kiều của anh thật biết làm nũng, anh chỉ nói được nửa câu. Nửa câu sau đã bị Kiều Nhiên trực tiếp nuốt vào. Cuối cùng hai người cũng bên nhau. Đương nhiên sẽ không quá điệu thấp. Ngay trước mặt bạn bè, Kiều Nhiên sẽ thoải mái nắm tay Cận Hàn Bách, cũng không giải thích nhiều. Dù sao mọi người nhìn tay họ cũng đủ hiểu rồi. Khuôn mặt Phương Xính khiếp sợ. Đờ mờ, lúc nào đấy? Tuần trước, Kiều Nhiên quay đầu lại, cùng Cận Hàn Bách nhìn nhau một chút. Sau này anh đừng có chọc ghẹo anh ấy. Một câu tính một câu. Tôi khẳng định sẽ trả đủ. Ờ, cậu giỏi. Chậc chậc, trong lòng Phương Xính vui mừng thay cho Cận Hàn Bách. Người khác không biết Cận Hàn Bách thích Kiều Nhiên nhiều như thế nào. Nhưng Phương Xính biết, Cận Hàn Bách ném cả tâm mình vào để bảo vệ tiểu thiếu gia. Phương Xính ngoại trừ chúc phúc, cũng không biết nói gì khác. Kỳ thực hai người rất xứng đôi. Cận Hàn Bách là người lạnh lùng kiềm chế, có nề nếp, kiều nhiên hoạt bát sôi nổi, luôn có thể làm cho Cận Hàn Bách cười lên. Hai người cũng không tận lực che giấu ở trước mặt truyền thông và bên ngoài. Cũng không phải loại người cố sức giấu kín xu hướng tình dục của chính mình. Kiều Nhiên đã từng thoải mái hỏi ngược lại, người yêu của tôi là tốt nhất trên thế giới. Tại sao tôi lại không thể khoe? Thời điểm Kiều Nhiên đi thăm giáo sư của cậu ở Anh Quốc. Cận Hàn Bách cũng đi cùng cậu. Hai người nắm tay đi dạo trên đường. Ở giao lộ có một anh chàng đẹp trai tóc dài đang đàn guitar hát dạo. Kiều Nhiên cũng chạy tới hát cùng. Thậm chí cậu còn đàn guitar. Hát một khúc tình ca tiếng Anh đầy ngọt ngào. Cậu thật sự rất hoạt bát. Khuôn mặt cười lên cong cong nhìn Cận Hàn Bách. Dùng ca từ tỏ tình với anh. Người qua đường còn tưởng rằng cậu với anh chàng đẹp trai tóc dài kia mới là một đôi. Ném tiền vào trong hộp đựng đàn trước mặt cậu. Cậu hát xong mới chỉ Cận Hàn Bách, dương lông mày lên nói, đây là người yêu của tôi, có phải anh ấy rất đẹp trai không? Cuối cùng, Kiều Nhiên lượm 2 đồng xu từ trong hộp đàn guitar. Mua cho Cận Hàn Bách một cây kem, cách chương.